tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1007, Lưu Bị có hậu, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.